ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, chương 45. Ầm ầm, khí huyết như là sét đánh, hóa thành quyền khắp bốn phương tám hướng. Bát cực quyền tinh túy tại thời khắc này bị Trần Khuynh Địch triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Bá Vương Ngạnh Chiết một bước đem dưới chân hắc kim chế tạo mặt đất đều bước ra một cái dấu chân thật sâu, sau đó đấm ra một quyền, hướng về Hoành Xương Thái Tử ngực đập tới. Hơn nữa Trần Khuynh Địch không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Đối mặt cái này khó cản một quyền, Hoành Xương Thái Tử hít sâu một hơi, cũng không có vẻ bối rối. Mặc dù lúc trước hắn miệng lưỡi dẻo quẹo muốn nói phục Trần Khuynh Địch cùng hắn đồng minh, nhưng hắn sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên thân người khác. Cuối cùng, hắn chân chính át chủ bài vẫn là cái này một thân thực lực hắc long gào thét. Chín cái hàng thế long vương bảo vệ Hoành Xương Thái Tử, riêng phần mình vờn quanh một vòng, hóa thành lực đạo vòng bảo hộ ngăn tại Trần Khuynh Địch nắm đấm trước mặt. Cho dù lấy Trần Khuynh Địch lực quyền, tại đột phá 6 tầng vòng bảo hộ bên trong cũng là cuối cùng kiệt lực, bị ép thu quyền lui lại kéo dài khoảng cách. Muốn đi, hỏi qua cô sao? Nếu như cũng đã là địch nhân, Hoành Xương Thái Tử đương nhiên sẽ không lại bỏ lòng kiêu ngạo. Trong ngôn ngữ lần thứ hai khôi phục phía trước phách lối bá đạo, đồng thời phá toái cương khí ở hắn quanh thân một lần nữa hội tụ. Chín cái hàng thế long vương hội tụ một thể, một lần nữa hóa thành trước đó đầu kia đáng sợ hắc sắc cự long, mang theo lực lượng đáng sợ, giống như một vùng núi hướng về Trần Khuynh Địch ép xuống. Cái này rõ ràng là Trần Khuynh Địch trước đó thích làm nhất sự tình, thuần túy lấy lực áp người. Cùng Trần Khuynh Địch giống nhau, Hoành Xương Thái Tử thích làm nhất chính là dựa vào hàng thế long vương chân kinh mang đáng sợ hơn cương khí nội tình, lấy thuần túy lực lượng đem đối thủ nghiền ép. Cùng Trần Khuynh Địch bình thường dùng quyền ý ngưng tụ sức mạnh nghiền ép đối thủ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bởi vậy hai người tính tình kỳ thật cũng phi thường kém, Trần Khuynh Địch cũng không lui lại. Toàn thân quang minh đại phóng, tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết thi triển ra, hóa thành một tòa hoàng kim tháp lớn đem trùng nữ bao phủ ở bên trong. Cùng hắc sắc cự long một mực đụng vào nhau, trong lúc nhất thời cương khí quay cuồng, chọc lãng bài không, bùng nổ lực lượng phảng phất hai đầu cự thú tiền sử đụng vào nhau. Cho dù là hắc kim chế tạo địa cung, tại thời khắc này đều đang hơi hơi rung động, cũng chính là địa cung này kiên cố vô song. Nếu là đổi chỗ khác, chỉ sợ toàn bộ địa cung đều muốn sụp đổ. Trần Khuynh Địch không có dừng bước lại, thấy hắc sắc cự long không đánh tan được bản thân hoàng kim tháp, trong lòng lập tức đại định, trực tiếp thả người hướng về Hoành Xương Thái Tử chạy vội tới. Một bộ mãnh hổ ngạnh ba sơn liền phát huy ra, song quyền tựa như tia chớp vạch phá trời cao, như mưa to combo trực tiếp đem Hoành Xương Thái Tử bao phủ. Cho vạt, Hoành Xương Thái Tử nửa bước không lùi, hắc sắc cự long trở về bản thể về sau quấn quanh ở hắn trên dưới quanh người, hóa thành một bộ màu đen chiến giáp hình rồng, mà sau Hoành Xương Thái Tử liền trực tiếp giơ lên quyền đầu cứng là cùng Trần Khuynh Địch đến một trận combo đối đầu. Song phương trong chớp mắt không biết giao thủ bao nhiêu lần, oanh động kinh phong còn có bắn nổ chớp lóe ở có chút mờ tối địa cung bên trong không ngừng xuất hiện. Thực lực hơi yếu Dương Trùng Vương Lan đám người thậm chí cảm thấy được lỗ tai cùng con mắt đều có chút đau nhói, toàn trường có thể yên ổn nhìn xem hai người như vậy tỉ thí, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Kiền Hoàng một người mà thôi. Cứ như vậy qua mấy giây, hai người song quyền đồng thời oanh ra, đụng vào nhau sau cùng nhau chấn động, tiếp lấy một trái một phải hướng về hai bên tách ra. Ở gió bão bên trong đứng lại, hai người riêng phần mình chắp tay sau lưng, nhìn qua một bộ tông sư bộ dáng, tràn đầy thiên chi kiêu tử khí khái cùng phóng khoáng. Cứ việc Trần Khuynh Địch bên này hoàng kim tháp phá toái, tóc dài đều bị chặt đứt một nửa, mà Hoành Xương Thái Tử một bên kia thì là hắc long giáp phá toái. Quần áo rách tả tơi vô cùng chật vật, hai người hai tay càng là không ngừng mà hướng sau lưng giấu. Rất sợ đối phương nhìn thấy trên tay mình vết thương cùng nhỏ xuống máu tươi. Khóe miệng của hai người đồng thời co lại. Không, không tệ lắm, lại có thể cùng cô đánh thành dạng này. Ngươi, ngươi cũng là nha, ta bộ này bát cực quyền còn là lần đầu tiên không có tác dụng. Ha ha ha ha, Hoành Xương Thái Tử cùng Trần Khuynh Địch lẫn nhau chuyện trò vui vẻ nói. Một bộ anh hùng thiên hạ chỉ riêng hai người chúng ta cũng cùng hận không thể cùng quân sớm. Ngày quen biết, biểu lộ, sau đó đồng thời ở trong lòng giận mắng. Cái này trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân hèn hạ. Nhất là Hoành Xương Thái Tử. Ở trong lòng giận mắng Trần Khuynh Địch đồng thời cũng cảm nhận được một chút kinh hãi. Bởi vì hắn không nghĩ tới Trần Khuynh Địch thực lực thế mà thực gần giống như hắn. Rõ ràng chuyên tu thể phách, nhưng lại có so với mình cũng không thua bao nhiêu lực lượng cùng nội tình. Nên nói không hổ là thuần dương cung mặt bài sao, mà Trần Khuynh Địch trong lòng cũng là đắng chát. Nói thật từ xuyên Việt đến nay, đây là hắn lần thứ nhất chân chính gặp được một cái cường địch. Trước kia bất kể là ai, hắn cơ hồ đều dựa vào man lực lao đến. Cho dù là thanh đế thành chi chiến đồng thời đối mặt bốn vị hợp đạo tôn giả, hắn vẫn như cũ dựa vào sức mạnh của kim tiền vượt qua bẫy dập. Điều này cũng làm cho hắn bao nhiêu sinh ra mấy phần, ta hảo như bức a, ta đã vô địch. Loại cảm giác kiêu ngạo, nhưng cái này còn là lần đầu tiên. Hắn ở nhân vật chính bên ngoài trên người khác, cảm thấy hàng thật giá thật uy hiếp. Hơn nữa không phải nhân vật chính loại kia đến từ tương lai uy hiếp, mà là ngay tại trước mắt, ngay tại lúc này uy hiếp thật lớn. Nếu là phớt lờ lời nói, chỉ sợ thực sự sẽ bị vị này Hoành Xương Thái Tử cho đánh chết. Hô, bất quá còn tốt, bản thân lần này cũng không phải đơn độc tác chiến, là thời điểm ra đòn sát thủ. Cái kia, Tần, Thiên Hoàng, trước đó thế nhưng là ngươi để cho ta xuất thủ, ngươi hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Không sai, Trần Khuynh Địch dự định gọi ngoại viện, hắn cũng không tin. Một mình khả năng còn thắng bại khó phân, nhưng nếu có bản thân tăng thêm Tần Thiên Hoàng hai cái hợp đạo tôn giả lời nói, chẳng lẽ còn không thể vững vàng đem cái này Hoành Xương Thái Tử bắt lại. Đối với Trần Khuynh Địch mời, Tần Kiên Hoàng chuyện đương nhiên lộ ra nụ cười, sau đó nói, ta lúc nào để cho ngươi xuất thủ. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi. Trần Khuynh Địch cẩn thận nhớ lại một lần ký ức, phát hiện Tần Kiền Hoàng còn giống như thật không có nói qua để tự mình ra tay lời nói. Chỉ là nói với chính mình nàng là Doanh Phượng Tiên tỷ tỷ. Ân, nói đến, Phượng Tiên sư muội lại còn có tỷ tỷ a. A, ngươi có ý tứ gì? Trần Khuynh Địch kéo ra khóe miệng, gàn từng chữ nói ra, ta ý tứ chính là các người chậm rãi đánh, ta sẽ không nhúng tay. Tần Kiền Hoàng hai tay ôm ngực, đặc biệt hòa ái nói. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, người vậy mà xáo lộ ta. Cái này không bẫy người đây. Nhìn Hoành Xương Thái Tử dục dịch, có lần thứ hai ý tứ động thủ. Trần Khuynh Địch nuốt nước miếng một cái, một bên ở trong lòng giận mắng Tần Kiền Hoàng, một bên mở miệng nói. Tốt rồi, so với những cái này không có ý nghĩa tranh đấu, cái này tượng binh mã quân đoàn rốt cuộc là thật là giả. Như thế nào thao túng chúng ta còn không biết sao, ta thực sự là tìm cái tuyệt cao lấy cớ a. Bị Trần Khuynh Địch một nhắc nhở như vậy, Hoành Xương Thái Tử cũng phát hiện mình tựa hồ có chút xúc động. Trước kia hết sức căng thẳng khí thế cũng dần dần thu liễm lên. chỉ có Tần Kiền Hoàng khá là thú vị mà nhìn xem hai người. Sau đó bất đắc dĩ thở dài, gia hỏa này tuyệt đối rất chờ mong mình và Hoành Xương Thái tử đánh nhau a. Tượng binh mã quân đoàn là năm đó Đại Tần mạnh nhất võ lực, khống chế chìa khóa cũng là năm đó Đại Tần Hoàng Triều Thiên Tử Kiếm. Tên là Định Tần, là một chuôi khoáng thế thần binh. Trần Khuynh Địch, Tần Kiền Hoàng, Hoành Xương Thái tử ba người ánh mắt lập tức liền xuyên qua địa cung tượng binh mã quân đoàn, rơi vào trong quân đoàn một cỗ xe ngựa bên trên, mà ở nơi đó cũng không có binh sĩ, chỉ có một chuôi làm bằng đồng xanh cổ điển trường kiếm. Địa cung bên trong cái kia lạnh lẽo hàn khí chính là từ bên trong tản mát ra. Đây hay chính là nó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,